Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì thế, nhân duyên của Từ Uyển tốt hơn hẳn chị gái. Chưa kể, từ ngày cô chuyển đến sống cùng nhà, Từ Uyển còn đảm đang quán xuyến mọi việc. Cô không chỉ giặt giũ, nấu nướng mà còn chăm lo chu đáo từng chi tiết nhỏ nhặt trong nhà. Điều này khiến Triệu Cương, anh rể của Từ Uyển, dù là người đàn ông bảo thủ, cũng không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trong lòng anh ta nghĩ, cô em vợ này đúng là không tồi. So với Từ Mai thì thực sự hơn hẳn. Thật ra, ban đầu Từ Mai không phải người như thế. Khi Triệu Cương xuất thân từ nông thôn được mai mối để cưới Từ Mai, anh còn cảm thấy mình đang trèo cao. Dù không có công việc ổn định, nhưng Từ Mai sinh ra trong một gia đình công nhân thành phố, lại được nuôi dạy tử tế. Họ từng trải qua vài năm đầu hôn nhân khá êm đềm. Nhưng thời gian trôi qua, công việc của Triệu Cương mãi không tiến triển, còn Từ Mai lại không thể mang thai. Những mâu thuẫn giữa họ cứ thế ngày càng nhiều lên. Mọi chuyện tệ hơn kể từ khi Hoắc Diên Xuyên, một người đồng nghiệp của Triệu Cương, thăng tiến nhanh chóng. Sự xuất hiện của vợ anh ta, Khương Ngư, dường như lại càng làm Từ Mai thêm khó chịu, khiến không khí trong gia đình Triệu Cương thêm ngột ngạt. Triệu Cương nghĩ đến đây, liền nhíu mày, thầm cảm thán, đàn bà thật phiền phức. Nhưng mỗi khi nhớ đến Hoắc Diên Xuyên, anh ta lại cảm thấy trong lòng khó chịu hơn. Triệu Cương luôn tự cho rằng năng lực của mình không hề kém, nhưng danh tiếng và thành tích của Hoắc Diên Xuyên khiến anh ta lu mờ. Hầu hết những nhiệm vụ quan trọng và có cơ hội lập công đều rơi vào tay Hoắc Diên Xuyên. Gần đây, nghe tin Hoắc Diên Xuyên sắp được thăng chức doanh trưởng, Triệu Cương không khỏi bực bội. Anh ta nghĩ, nếu thật sự là đao thật súng thật, chưa chắc tôi đã thua kém anh ta. Còn về vợ của Hoắc Diên Xuyên, Khương Ngư, Triệu Cương lại càng không vừa mắt. Trong suy nghĩ của anh ta, một người phụ nữ thì nên ở nhà chăm lo chồng con, nấu cơm giặt giũ, chứ không phải ra ngoài gây dựng sự nghiệp như mở nhà máy băng vệ sinh và gây tiếng tăm lớn như vậy. Điều đó thật sự khiến anh ta cảm thấy xấu hổ thay. Nhưng dù không thích, Triệu Cương vẫn không giấu được sự ghen tị. Nhà máy do Khương Ngư quản lý không chỉ tạo công ăn việc làm cho nhiều vợ quân nhân, mà còn tăng thu nhập cho chính quyền địa phương. Đó chính là điều mà mọi người hay gọi là liên minh mạnh mẽ. Hơn nữa, quan hệ giữa Hoắc Diên Xuyên và vợ rất hòa hợp. Điều này cũng giúp anh ta thêm thuận lợi trong công việc. Điều Triệu Cương ghen tị nhất chính là vẻ đẹp của Khương Ngư. Cô không chỉ xinh đẹp, dáng người hoàn hảo mà còn khéo léo. Mỗi bữa cơm cô nấu đều thơm lừng, khiến Hoắc Diên Xuyên dù bận rộn cũng chẳng hề sút cân, thậm chí còn trông khỏe khoắn hơn. Nghĩ đến đây, Triệu Cương chỉ biết thầm than, người so với người đúng là tức chết đi được. Trong khi đó, ở một góc khác, Từ Uyển cũng không hề rảnh rỗi. Cô nói là ban đầu đoàn trưởng Hoắc không thích Khương Ngư. Từ Uyển ngạc nhiên, mở to mắt hỏi, đúng vậy, nghe nói hai người là thông gia từ bé, vốn chẳng có tình cảm gì. Thật sao? Tôi thấy bây giờ họ rất hòa thuận mà. Cách chương.